Kinh Kim Cang Giác Nghĩa Đoạn Nghi Phần 2. Bấy giờ, Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, Trang Thiện Nam, người thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải an trụ tâm thế nào, phải hàng phục tâm thế nào? Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề: Trang Thiện Nam, người thiện nữ phát tâm vô thượng Bồ Đề, phải phát tâm thế này: Ta phải diệt độ tất cả chúng sinh. Khi tất cả chúng sinh đã được diệt độ, mà không có chúng sinh nào thiệt diệt độ. Tại vì sao? Nếu Bồ Tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, thì chẳng phải là Bồ Tát. Tại sao? Này Tu Bồ Đề, vì thật ra không có pháp chi là pháp tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác cả. Từ đây về sau, hai kiến giải vi tế về ngã và pháp được lần lượt phá tán. Khởi đầu kinh có câu hỏi: Làm thế nào an tâm, hằng phục tâm? Được nêu lại là vì các vị Bồ Tát mới phát tâm, tuy đang còn là phàm phu mà đã phát tâm quảng đại quá độ tất cả chúng sinh, còn thấy chúng sinh để quá độ. Vì thế nên họ còn chấp vào tướng. Khi tu tập, họ còn nương dính vào thân ngũ quẩn của chính mình mà tu hành. Và khi thực hành bố thí, họ còn chấp trước vào sáu trần mà cầu quả phước. Khi tìm cầu Bồ Đề, họ còn chấp vào sắc tướng của hóa thân Phật. Đối với họ, cõi tịnh độ Phật được trang nghiêm bằng bảo vật. Do đó, họ lìa tướng khi tu hành và còn cách xa với trí bát nhã. Đức Phật đã tuần tự diệt trừ các nghi hoặc khởi lên trong tâm thức của Ngài Tu Bồ Đề, để tất cả quan niệm về sắc tướng được loại trừ và tuệ giác chân như được đắc chứng, khiến cho Ngài Tu Bồ Đề giác ngộ và tất cả nghi ngờ của đại chúng được tiêu trừ. Phần đầu của kinh đã đề cập đến các điều này. Nếu thoáng nhìn thấy khó hiểu vì nêu lên vấn đề diệt trừ ngã chấp phàm phu, chấp vào sắc thân ngũ quẩn, bốn tướng do đó còn thô thiển. Từ đây về sau, trong phần 2 của kinh, đề cập đến việc diệt trừ nghi hoặc của các vị Bồ Tát, tuy đã ngộ trí bát nhã, song chưa thể quên trí năng chứng. Họ chấp trí bát nhã là ngã, cho nên đây cũng là tự ngã, tiếp tục huấn tập và tự tri. Hai kiến chấp về ngã và pháp, vì thế nên vi tế hơn bốn tướng này, tinh vi nhỏ nhiệm hơn. Vì lý do này, danh từ ta giờ đây được nêu lên nhiều lần trong văn kinh. Ta phải quá độ tất cả chúng sinh tuyệt dứt luân hồi, mà không đề cập gì đến hạnh bố thí. Điểm này chứng tỏ, tuy công đức được hoàn thành viên mãn, nhưng cái thấy về Phật và chúng sinh vẫn chưa được xả lìa. Thế nên, quan niệm kiến chấp trước thô nay vi tế hơn. Câu hỏi về kiến giải sai lầm: trí tuệ là hình thái vi tế của ngã. Tại sao có câu hỏi làm thế nào an tâm, làm thế nào hàng phục lại không cùng một nghĩa như phần đầu kinh? Giải đáp: trong câu hỏi lần thứ hai, làm thế nào an tâm, vị Bồ Tát đã xa lìa được quan niệm về tướng ngũ quẩn. Tuy nhiên, vì chưa dứt bỏ được tập quán cũ, nên vẫn còn tìm cầu một chỗ an trụ trong chân như tuệ giác. Hơn nữa, họ vẫn nôn nóng tìm cầu quả vị vô thượng Bồ Đề và chấp vào quan niệm Bồ Đề phải có nơi an trụ. Vì không thể tìm thấy Bồ Đề, nên tâm bất an mà hỏi rằng: làm thế nào hàng phục tâm? Đấy cũng là tâm tìm cầu quả vị Bồ Đề mà bất an, vì còn cái thấy phân biệt giữa chúng sinh và Phật, do đó chẳng đạt được bình đẳng nhất như. Câu hỏi vẫn như cũ, nhưng ý nghĩa mới lạ hơn. Vì lý do này Đức Thế Tôn muốn dứt trừ nghi hoặc, bảo rằng những ai phát tâm Bồ Đề phải nhìn vào sự thật rằng không có chúng sinh nào được thực sự giải thoát sau khi được quá độ, vì tất cả chúng sinh đều vốn tự như như và không thể tuyệt diệt hơn nữa. Nên chấp có diệt độ thì dính mắc bốn tướng chẳng phải Bồ Tát. Đây là giáo lý không thấy chúng sinh được độ. Hơn nữa, Phật và chúng sinh xưa nay bình đẳng. Chúng sinh đã không thể diệt độ thì sẽ không có pháp để Bồ Tát tìm cầu Bồ Đề. Tại vì sao? Vì chúng sinh vốn tự tịch diệt, tức là Bồ Đề rồi. Sao lại còn tìm cầu nữa? Đây là giáo lý không thấy quả vị Phật có thể cầu. Nghi ngờ, nếu không có pháp để đắc Bồ Đề thì chỗ ngộ Bát Nhã của tôi há không phải là pháp sao? Có phải Đức Thế Tôn đã thành Phật vì đã đắc pháp này với Đức Phật Nhiên Đăng chăng? Và đã đắc quả Bồ Đề không? Tại sao lại nói là không có pháp chi để đắc? Mối nghi hoặc này được giải trừ trong đoạn tiếp. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Đức Như Lai ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng có được pháp chi để đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Theo như con hiểu nghĩa Phật dạy, lúc ở nơi Phật Nhiên Đăng, Đức Phật không có được pháp chi để đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật bảo, đúng thế, đúng thế. Này Tu Bồ Đề, thật ra không có pháp chi để Đức Như Lai đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, nếu có pháp Đức Như Lai đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì Đức Phật Nhiên Đăng đã không thọ ký cho ta rằng, trong tương lai, ông sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật chỉ rằng, vô thượng Bồ Đề không thể chứng đắc là để phá mối nghi chấp về Phật. Ngài Tu Bồ Đề nghi ngờ và nghĩ rằng, Đức Phật đã chứng được pháp khi còn ở với Đức Phật Nhiên Đăng. Đức Thế Tôn đã lần lượt phá tan các quan niệm sai lầm này là để khai thị chân lý rằng pháp không có chi để được, pháp vô sở đắc. Nghi ngờ, pháp trí là nguyên nhân chân thật để thành Phật. Nay, nếu nói là không có pháp gì để đắc, thế thì không có nguyên nhân. Nếu không có nguyên nhân, làm sao đạt quả vị Bồ Đề? Trong đoạn sau, mối nghi ngờ này được đánh tan bằng lời tuyên dạy rằng pháp thân không tùy thuộc vào nhân quả. Tại vì sao? Vì Như Lai nghĩa là đồng với tự tánh chân như của vạn pháp. Như Lai giả, tức chư pháp như nghĩa. Nếu có người nói, Đức Như Lai chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, thật sự không có pháp chi để Đức Phật chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, sự giác ngộ ấy không phải thật, không phải hư. Vì thế, Đức Như Lai nói, tất cả pháp đều là Phật Pháp. Này Tu Bồ Đề, tất cả pháp mà Đức Như Lai nói đó chính chẳng phải tất cả pháp, chỉ tạm gọi là tất cả pháp. Này Tu Bồ Đề, ví như người có thân cao lớn, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai nói thân người cao lớn chính chẳng phải thân cao lớn, chỉ tạm gọi là thân cao lớn. Đoạn trên chứng tỏ rằng pháp thân không tùy thuộc vào nhân quả. Ngài Tu Bồ Đề chẳng biết rằng pháp thân vốn ngoài nhân quả, nên chấp trước quan niệm rằng Đức Như Lai có tu, có đắc. Đức Phật phá tan quan niệm này khi tuyên nói Ngài chẳng chứng đắc gì cả. Đức Phật vẫn còn ngại rằng Ngài Tu Bồ Đề chưa giác ngộ được điều này nên đã nói, tại sao ta lại nói Bồ Đề không thể đắc? Vì danh từ Như Lai là không sắc tướng, mà có nghĩa là đồng với thể tánh chân như của vạn pháp. Hơn nữa, các pháp vốn tự như như, thế sao còn đắc chứng Thế nên, ta nói không có pháp chi để Phật đắc vô thượng Bồ Đề. Trong tông môn có nói, một đường hướng thượng, chư Phật ba đời đều cấm dòm đến thì mắt phải mù, vì trong đây không có chỗ để nắm bắt kiếm tìm. Như Lai Bồ Đề không có sắc tướng để chấp thủ, và chỉ là ở các pháp không khởi cái thấy điên đảo, thường kiến đoạn kiến. Thế nên Đức Phật nói, giác ngộ là không thật, không hư, vì tất cả pháp là không phải pháp. Nếu người nào hiểu được thân cao lớn tức là không phải thân, thời hiểu được rằng tất cả pháp chính là không phải pháp. Nghi ngờ, khi Ngài Tu Bồ Đề nghe rằng không có pháp để phát triển tâm mình, Ngài nghi hoặc, một vị Bồ Tát được gọi thế là vì có pháp để cứu độ chúng sinh. Nay nếu nói là không có pháp, thì sao gọi là Bồ Tát? Trong đoạn tiếp, mối nghi ngờ này được chấm dứt bằng lời dạy về sự không thật của pháp và ngã. Này Tu Bồ Đề cũng thế, nếu vị Bồ Tát nói, ta phải diệt độ vô lượng chúng sinh, thì vị đó không thể gọi là Bồ Tát. Bởi vì sao? Này Tu Bồ Đề, thật ra không có pháp chi gọi là Bồ Tát. Vì thế, Đức Phật nói, tất cả pháp không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả. Này Tu Bồ Đề, nếu vị Bồ Tát nói, ta phải trang nghiêm cõi Phật, thì vị ấy không đáng gọi là Bồ Tát. Vì sao? Như Lai nói trang nghiêm Phật độ, tức chẳng phải trang nghiêm Phật độ, chỉ tạm gọi là trang nghiêm. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thông đạt pháp vô ngã, thì Đức Như Lai nói đó thật là Bồ Tát. Đoạn văn trên minh chứng rằng pháp thân vô ngã là để phá hai chấp vi tế của Bồ Tát. Ngài Tu Bồ Đề chấp quan niệm rằng vị Bồ Tát được gọi thế là vì có một pháp để hóa độ chúng sinh. Đức Thế Tôn dạy thiệt là không có để tuyệt dứt kiến giải sai lầm về thực tại của pháp. Ngài còn ngại là Ngài Tu Bồ Đề còn nghi ngờ về sự không thật của pháp. Nếu không có pháp thì Phật độ không thể được trang nghiêm. Thế nên Đức Thế Tôn chỉ rõ ràng cảnh giới chân tịnh và giác ngộ không cần trang nghiêm. Cốt ý là để tiêu diệt quan niệm về chỗ an trụ của tâm và về thực thể của ngã. Nếu người nào chưa thấu đáo giáo lý ấy, người ấy chưa phải là Bồ Tát chân chính. Thế nên Đức Phật tuyên bố, người nào thâm nhập được lý vô ngã, vô pháp, Như Lai gọi người đó là Bồ Tát chân chính. Nghi ngờ, nếu Bồ Tát chẳng thấy chúng sinh có thể độ cảnh giới để thanh tịnh, thế tại sao Đức Như Lai lại có ngũ nhãn? Để dứt phá mối nghi này, Kinh đã chỉ rõ ràng Đức Phật dùng tâm chúng sinh làm mắt, chẳng phải thật có ngũ nhãn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Phật có nhục nhãn không? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai có nhục nhãn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có thiên nhãn không? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai có thiên nhãn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có huệ nhãn không? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai có huệ nhãn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có pháp nhãn không? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai có pháp nhãn. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như bao nhiêu cát trong sông Hằng, Phật có nói đó là cát không? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế, Đức Như Lai bảo là cát. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như số những sông Hằng, như bằng số cát của một sông Hằng. Bao nhiêu thế giới Phật độ, bằng số cát của ngần ấy sông Hằng, Như thể số thế giới này có nhiều không? Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Đức Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề, bao nhiêu thứ tâm niệm của chúng sinh trong ngần ấy thế giới, Như Lai đều biết hết. Tại vì sao? Vì Như Lai nói, các thứ tâm chẳng phải là tâm, tạm gọi là tâm. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai đều chẳng thể được. Trên đây chứng tỏ tâm, Phật và chúng sinh đều không khác biệt. Ngài Tu Bồ Đề nghi ngờ và nghĩ rằng Đức Phật có 5 loại mắt, thì phải có sự vật vũ trụ và chúng sinh, tức là dạng pháp, để làm cảnh duyên cho các loại mắt này. Đức Thế Tôn bảo rằng 5 loại mắt này thật ra không phải là mắt, mà Ngài thấy bằng tâm niệm của chúng sinh. Hơn nữa, số lượng chúng sinh trong bao nhiêu thế giới quốc độ bằng nhiều số cát của bấy nhiêu sông Hằng. Đức Như Lai đều thấy biết rõ ràng tất cả bao nhiêu tâm niệm của chúng sinh, vì tất cả chúng sinh đều ở trong tâm của Đức Phật. Thế nên, khi tâm một chúng sinh khởi niệm, tâm Đức Như Lai liền động. Thế làm sao Đức Như Lai lại không biết, không hay? Ngài Tu Bồ Đề lại nghi hoặc rằng, vì tâm mỗi chúng sinh có sanh và diệt, thế tâm của Đức Thế Tôn cũng có sanh diệt. Vì lý do này, Đức Thế Tôn liền bảo rằng, tâm của chúng sinh vốn là chân như không sanh diệt, đồng nhất thể với tâm của Đức Như Lai trong trạng thái hoàn toàn tịch tịnh Niết Bàn. Đức Như Lai và chúng sinh đều rõ ràng bất động, không sanh diệt, không đi đến. Thế nên đây nói là tâm, Phật và chúng sinh đồng nhất thể. Vì lý do này, tâm không thể tìm thấy trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Nghi ngờ. Thế thì Đức Như Lai đã dứt trừ tất cả chấp trước. Khi bảo không có Phật độ để trang nghiêm, không có chúng sinh để hóa độ, Ngài ngại rằng Ngài Tu Bồ Đề có thể xoay tư tưởng lại, nghĩ là không có quốc độ và chúng sinh, tức là chấp đoạn, và nghĩ rằng bố thí không được phước đức, thế thì tu hành công đức đều vô ích. Thế nên Đức Thế Tôn dứt trừ mối nghi này khi tuyên bố rằng phước đức mà phi phước đức là phước đức tối thượng. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có người đem bố thí bảy báo đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, do nhân duyên ấy có được phước đức nhiều không? Bạch Đức Thế Tôn, đúng thế. Do nhân duyên ấy, người đó được rất nhiều phước đức. Này Tu Bồ Đề, nếu phước đức có thiệt, Như Lai đã không nói phước đức nhiều. Do vì phước đức là không nên, Đức Như Lai mới nói là được phước đức nhiều. Trên đây là dạy phước đức của vô tướng. Ngài Tu Bồ Đề dướng mắt vào sắc tướng, khi thực hành bố thí, và nghĩ rằng sẽ được phước đức. Ngài không thấu triệt rằng người bố thí cùng sáu căn, tức là năng thí, trong căn bản là không thực có, cho nên phước đức đạt được cũng không thực có. Thế nên Đức Thế Tôn diệt trừ quan niệm sai lầm này khi tuyên bố rằng phước đức đạt được rất nhiều nếu không còn chấp quan niệm phước đức. Khi Đức Phật bảo không có phước đức, Ngài đã không có ý nói là không có phước đức gì cả. Vì khả năng của tâm vĩ đại như hư không, phước đức đạt được cũng vĩ đại như thế. Nghi ngờ. Khi Ngài Tu Bồ Đề nghe rằng tâm không nên chấp vào sắc tướng khi cứu độ chúng sinh và trang nghiêm Phật độ, Ngài nảy ra mối nghi ngờ rằng cứu độ chúng sinh và trang nghiêm Phật độ là nhân duyên đắc quả vị Phật do thành quả của vô lượng thiện hạnh. Nay, nếu không có chúng sinh để cứu độ cùng cảnh giới Phật để trang nghiêm, thế thì có nghĩa là không có nhân duyên gì cả. Ngài lại nghĩ thêm, nếu không có Bồ Đề giác ngộ để chứng đắc, thế thì không có quả vị nào cả. Nếu không nhân, không quả thì không có Phật. Xong, Ngài nhìn thấy sắc tướng toàn hảo của Đức Như Lai. Sắc tướng này do đâu mà sanh ra? Mối nghi ngờ này được dứt trừ khi Đức Phật tuyên bố rằng không nên nhìn thấy Như Lai qua các tướng toàn hảo. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do sắc thân toàn hảo mà thấy được Đức Phật không? Bạch Đức Thế Tôn, không. Không nên do sắc thân toàn hảo mà thấy Đức Như Lai. Vì sao? Vì Đức Như Lai nói sắc thân toàn hảo chính chẳng phải sắc thân toàn hảo, chỉ tạm gọi sắc thân toàn hảo. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể do nơi các tướng toàn hảo mà thấy Đức Như Lai không? Bạch Đức Thế Tôn, không. Không nên do nơi các tướng toàn hảo mà thấy Đức Như Lai. Vì sao? Vì Đức Như Lai nói các tướng toàn hảo chẳng phải tướng toàn hảo, chỉ tạm gọi là tướng toàn hảo. Đây là phá chấp về các hảo tướng của báo thân để khai thị sự đồng nhất của pháp thân và báo thân. Sắc thân toàn hảo là báo thân trang nghiêm do vô lượng công hạnh, qua vô lượng kiếp độ thoát chúng sinh để trang nghiêm cõi Phật cảm thành quả báo này để xứng với nhân vậy. Do đó, Đức Như Lai gọi là sắc thân toàn hảo. Hơn nữa, báo thân này chính là pháp thân, nên Đức Phật bảo, đây không phải là sắc thân toàn hảo, pháp thân và báo thân là một. Ngài bảo, đây gọi là sắc thân toàn hảo. Đấy là để phá tướng được thấy sở kiến. Trong câu hỏi sau, Đức Phật phá cái thấy năng kiến, vì báo thân đồng nhất với pháp thân, nên không có sắc tướng để thấy được. Cả hai sắc tướng và thể tánh đều là như như, cảnh và trí đồng hòa làm một, pháp thân liền hiển hiện. Các danh từ là, không là được dùng để ngăn ngừa các đệ tử khỏi bị rơi vào các tập quán tư tưởng cũ, bằng cách diệt trừ các kiến giải sai lầm. Vì lý do này, tuy rằng Đức Phật dạy pháp mà thật ra không dạy gì cả. Ngài chỉ ngăn ngừa chúng sinh khỏi bị tâm bệnh, đừng chấp giữ vọng kiến, xả bỏ chấp không và khuyến khích chúng sinh lìa tất cả kiến chấp. Các Phật tử nên hiểu rõ vì đây là toàn thể lời dạy của Đức Phật. Nghi ngờ. Ngài Tu Bồ Đề khi nghe nói Đức Phật không có tướng để nhìn biết, liền nghi ngờ nghĩ rằng ai thuyết pháp đây nếu không có sắc tướng? Đức Phật diệt trừ quan niệm sai lầm này khi nói rằng thật ra không có pháp để thuyết. Này Tu Bồ Đề, chớ nói Đức Như Lai nghĩ rằng ta nên thuyết pháp. Đừng nghĩ thế. Vì sao? Nếu người nào nói rằng Đức Như Lai có thuyết pháp, tức là quỷ báng Đức Phật, không hiểu được nghĩa lý lời dạy của Đức Phật. Này Tu Bồ Đề, nói là thuyết pháp, nhưng đâu có pháp mà thuyết, chỉ tạm gọi là thuyết pháp đó thôi. Điều này đã diệt trừ mối nghi ngờ về báo thân của Đức Như Lai có thuyết pháp. Từ khi xuất hiện ở thế giới này, Đức Như Lai thật sự không có pháp để thuyết. Ngài chỉ tùy duyên phá tan các kiến chấp, vọng niệm phân biệt của chúng sinh. Ngài dùng một vài chữ có hoặc không là để tuyệt dứt các tâm tưởng sai lầm của các đệ tử. Đây chính là tâm của Đức Phật để hộ niệm chúng sinh. Thế nên Đức Phật bảo, chỉ tạm gọi là thuyết pháp đó thôi. Nghi ngờ. Ngài Tu Bồ Đề đã hiểu được nguyên lý về pháp thân, không thể nói bàn là pháp thậm thâm. Nhưng Ngài không biết chúng sinh đời vị lai có thể tin nhận không? Mối nghi ngờ này dấy lên trong tâm Ngài được dứt trừ bởi chân lý chúng sinh là không có thật, giảng giải trong các đoạn kế tiếp. Bấy giờ, Ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, trong đời vị lai có chúng sinh nào nghe pháp mà sanh lòng tin chăng? Đức Phật dạy rằng, này Tu Bồ Đề, chúng sinh kia chẳng phải chúng sinh, cũng chẳng phải không phải chúng sinh. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, những chúng sanh ấy, Như Lai nói chẳng phải chúng sinh, chỉ tạm gọi là chúng sinh. Điều trên chứng tỏ, chúng sinh và pháp tánh vốn là một để dứt trừ kiến giải sai lầm về thực thể chúng sinh. Ngài Tu Bồ Đề đã hiểu được nguyên lý mầu nhiệm về pháp thân và có thể tin nhận. Song pháp này rất thâm diệu và Ngài không biết trong đời vị lai có chúng sinh nào có thể phát lòng tin không? Đây là do cái thấy sinh diệt chưa mất nên vẫn còn khởi cái thấy chúng sinh trong đời vị lai. Đức Thế Tôn trả lời rằng chúng sinh vốn trong căn bản là chân như và đồng nhất với pháp tánh, làm sao có tướng vị lai? Chúng sinh như ba thời bình đẳng đều là hiệu tướng của Bát Nhã vô thượng. Khi Đức Phật dạy họ không là chúng sinh, chẳng phải là không phải chúng sinh. Vì sao? Vì các chúng sinh này không phải là chúng sinh, chỉ tạm gọi là chúng sinh. Đức Phật muốn nói rằng tất cả chúng sinh này trên căn bản vẫn ở trong chân như. Vì lý do này nên Đức Phật nói họ chẳng phải là chúng sinh. Vì thể tánh chân như theo duyên mà ứng dụng nên Đức Phật nói chẳng phải không phải chúng sinh. Ngài giải thích thêm, nhưng chúng sinh được tạm gọi thế là vì thể tánh chân như thuận theo nhân duyên mà hiện tướng sai biệt. Thế nên Đức Phật dạy chúng sinh tạm gọi như thế và thật ra là không phải chúng sinh. Toàn thể chúng sinh đều không thực có và chỉ tạm gọi là chúng sinh vậy thôi. Nghi ngờ, nếu pháp thân là không hình tướng, là pháp không thể đắc, thế sao lại nói là thực hành các thiện hạnh đưa đến chứng ngộ Bồ Đề? Mối nghi ngờ này được dứt trừ trong đoạn sau về nguyên lý vô đắc. Ngài Tu Bồ Đề bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác có nghĩa là không được gì ư? Đức Phật trả lời, đúng thế, đúng thế. Này Tu Bồ Đề, ta ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác hay ở nơi một pháp nào không có chi gọi là đắc, như vậy mới gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hơn nữa, này Tu Bồ Đề, pháp này vốn bình đẳng, không có cao thấp, nên gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do gì không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả và tu tập tất cả thiện pháp, liền đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Tu Bồ Đề, thiện pháp đó Đức Như Lai nói chẳng phải thiện pháp, chỉ tạm gọi là thiện pháp.